Tim hắn đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Và rồi điều gì đến cũng phải đến. Tiếng súng nổ vang trời, tiếng liên thanh của địch, tiếng súng trường đáp trả yếu ớt của anh này, rồi tiếng lựu đạn nổ chát chúa, xen lẫn vào đó là tiếng la hét, tiếng gào thét của từng giọng. Sau hộ nghe rõ từng tiếng một. Hắn nghe tiếng anh em gọi nhau, tiếng người ta ngã xuống, và cuối cùng ông gào lên trong căm phẫn, một tiếng gào thét xé nát cả mặt đêm, xé nát cả linh hồn tội lỗi của hắn. Bản báo cáo tử thần. Tác giả Bạch Lâm. Giọng kể Huy An. Trợ diễn Kim Linh. Chào mừng quý khán giả đến với Huy An kể truyện ma trên kênh Truyện Ma Lê Huy An. Và cũng cảm ơn tác giả đã gửi đến chúng ta truyện của ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta lại đến với một thể loại cũng là tâm linh, nhưng ở một bối cảnh, hoàn cảnh hoàn toàn khác. Và hy vọng là thể loại này sẽ được mọi người đón nhận. Và để biết đó là thế nào, thì xin mời quý vị cùng lắng nghe truyện của ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta bắt đầu. Truyện ma Lê Huy An. Một đêm cuối tháng 10, trời đất miền Tây như đổ mực, không trăng, không một vì sao le lói. Màn đêm dày đặc đến nỗi người ta có cảm giác như chỉ cần đưa tay ra là có thể cầm được cả một nắm bóng tối đặc quánh và ẩm ướt. Dưới con rạch Cả Bảy, nước lớn đang chảy một dòng cuồn cuộn, lừ đừ đẩy những mảng đục bình già trôi chẹt giật giờ. Gió từ ngoài bưng biển thổi vào, mang theo cái hơi lạnh se sắt của buổi giao mùa và một mùi hương rất đặc trưng của vùng sông nước. Mùi bùn non tanh nồng, mùi rễ cây mục rữa quyện với hương lá trạm hăng hắc từ khu rừng phía xa. Khung cảnh tĩnh mịch đến lạ thường. Mỗi ngày giờ này là lúc đám côn trùng ếch nhái tấu lên những bản giao hưởng cuối đêm. Vậy mà hôm nay tất cả im bặt. Sự im lặng nặng nề triệu xuống, đè lên cảnh vật một áp lực vô hình, khiến người ta bất giác thấy trợn trợn sống lưng. Ngay mép rừng tràm, nơi có những gốc cây khẳng khiu trắng nõn dương thẳng lên từ mặt đất, có một bóng người đang cầm cùi đuối húi. Đó là Út Mót, một thanh niên mới vừa 25 tuổi. Mót không phải là người ở đây. Cậu từ cái miệt trên xuống đây thăm ông Sáu Hổ, một người bạn chiến đấu cũ của ông nội của cậu, cũng là để thực hiện lời trăn trối của người cha quá cố. Nhà ông Sáu nằm treo leo ngay bì rừng, cạnh xóm dân cư một quãng đồng cũng hơi xa. Ban ngày thì buồn hiu hắt, ban đêm thì chỉ có tiếng mũi kêu với chó hú. Ở lại chơi với ông Sáu cũng được vài hôm, buồn tay buồn chân, Mót xin ông cái lưới cũ ra con rạch giăng kiếm vài con cá trô, cá sặc về cho ông cháu làm một bữa. Giờ này tính ra cũng gần 10 giờ đêm, cậu quay lại để gỡ cá. Thân hình cao ráo, nước da ngăm đen vì quanh năm phơi mình ngoài đồng ruộng của Út Mót, lúc này trông nhỏ nhoi lọt thỏm giữa cái mênh mông của trời đất. Cậu bật chiếc đèn pin đội đầu, ánh sáng vàng giọt chiếu xuống một khoảng nước đục ngầu. Trong lưới, mấy con cá trô, cá chốt mắc kẹt đang chảy đành đạch, dậy cá lấp loáng dưới ánh đèn. Vẻ mặt hiền lành với đôi mắt sáng của Mót lộ rõ vẻ của vui mừng. Cậu thầm nghĩ, mớ này đủ cho ông Sáu kho một nồi ăn mấy ngày luôn. Cá đồng ở đây ngon thiệt nghe. Cậu vừa gỡ được con cá thứ ba, đang lây quay với con cá chốt mập múp, thì đột nhiên cái cảm giác bất an ập tới. Sự im lặng xung quanh không còn bình thường nữa, nó là một sự im lặng chết chóc. Tai cậu ù đi, không còn nghe thấy tiếng chó, tiếng nước chảy. Tất cả âm thanh của sự sống như bị một bàn tay vô hình nào đó bóp nghẹt. Và rồi cậu thấy nó. Lúc đầu chỉ là tiếng rất nhỏ, văng vẳng từ sâu trong rừng tràm. Mót dừng tay, nín thở lắng nghe. Cậu nghĩ bụng chắc là tiếng trái tràm rụng xuống lớp sình lầy thôi. Nhưng không, tiếng động đó ngày một rõ hơn, đều đặn hơn. Đó là tiếng bước chân, không phải một người mà là rất nhiều người. Tiếng chân trần nện xuống nền đất ướt, tạo ra những âm thanh nặng nề, dứt khoát của một đoàn quân đang hành quân. Tim Út Ngót bắt đầu đập loạn xạ. Đêm hôm khuya khoắt như thế này, ai lại đi cả đoàn vào rừng tràm để làm cái gì? Không lẽ là lâm tặc à? Hay là đám trộm cắp mà ông Sáu hay căng nhăn? Tiếng bước chân mỗi lúc một cận, xen lẫn trong đó, Út Ngót còn nghe thấy những âm thanh khác nữa. Tiếng thì thầm không rõ lời, như tiếng của nhiều người đang bàn tán chuyện gì đó bằng một thứ ngôn ngữ xa lạ đứt quãng. Rồi tiếng kim loại va chạm nhau, lách cách, loạn xoạn như tiếng của súng ống, của bi đông nước, của xẻng quân dụng. Và rồi cái mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi của cậu, một cái mùi kinh khủng không thể nào tả nổi. Nó là mùi của bùn đất lâu năm, mùi của quần áo ẩm mốc, mục nát, và trên hết là mùi tanh tưởi của máu đã khô lại quyện với mùi thịt da đang phân quỷ. Cái mùi tử khí đậm đặc đến nỗi khiến Mót phải đưa tay lên bịt mũi, dạ dày cuộn lên một cơn buồn nôn. Hoảng sợ, cậu vội lia đèn pin về phía phát ra tiếng động. Ánh sáng vàng giọt chỉ rồi thấy những thân cằm trắng nõn, ẩm ướt, đứng sừng sững như một bóng ma không đầu, không một bóng người. Chắc là mình nghe lầm rồi. Út Mốc tự trấn an, nhưng mồ hôi lạnh đã túa ra ướt đẫm lưng áo. Cậu định quay lại gỡ hết mớ cá rồi vào nhà cho nhanh. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, ngay giữa những gốc tràm, nơi cậu vừa trội đèn qua, hiện ra lờ mờ gần chục bóng người. Họ mặc những bộ đồ lính cũ kỹ, rách nát, dính đầy bùn đất từ đầu đến chân. Khuôn mặt người nào người nấy cũng bê bết sình lầy và máu khô che gần hết đường nét. Nhưng Út Mốc vẫn thấy được những đôi mắt trắng giả vô hồn đang trân trối nhìn chòng chọc về phía cậu. Một người trong số họ dường như bị bóc một cánh tay, máu đen từ vết thương vẫn còn rỉ ra. Một người khác thì có một lỗ thủng tan quát trên má để lộ cả hàm răng bên trong. Út Mốc kinh hãi đến tột độ, cậu không hét lên được, cổ họng như bị ai đó bóp nghẹt. Cậu run rẩy dụi mắt, nghĩ rằng mình đã qua mắt. Nhưng khi nhìn lại lần nữa, các bóng người đã biến mất. Khu rừng tràm lại trở về vẻ tĩnh mịch, âm u đốn có. Ma! Cái từ đó lóe lên trong đầu, lý trí của Út Mốc sụp đổ hoàn toàn. Cậu không còn nghĩ được gì nữa. Cậu vội cầm lấy mấy con cá vừa gỡ được, bỏ mặc cả tấm lưới còn đang dính đầy cá, rồi co giò chạy thục mạng. Cậu không dám quay đầu lại, chỉ cắm đầu chạy về phía ánh đèn vàng lè loét của căn nhà ông Sáu hộ ở phía xa. Cậu chạy như chưa bao giờ được chạy, đạp lên cả gai gốc, bùn sình té lên té xuống. Phía sau lưng, cậu vẫn cảm nhận được hàng chục cặp mắt vô hồn đang dõi theo từng bước chân của mình. Căn nhà gỗ nhỏ của ông Sáu Hổ nằm trơ trọi sát bìa rừng, trông như một người lính già cô đơn đang canh gác. Ánh đèn vàng từ bóng đèn tròn duy nhất trước hiên hắt ra một khoảng sân nhỏ yếu ớt chống chọi với mặt đêm bao la. Cánh cửa gỗ bật mở một cách thô bạo. Út Mót lao vào trong nhà như một mũi tên, mặt mày tái mét không còn một giọt máu. Cậu thở hổn hển, lồng ngực phập phồng như muốn nổ tung. Không nói công rằng, cậu đóng sầm cửa lại, rồi run rẩy gài cái then ngang bằng gỗ lim bự bằng bắp tay một cách chắc chắn. Trên bộ gián ở gian giữa, ông Sáu Hổ đang ngồi xếp bằng, lưng hơi còng xuống. Dáng người gầy gò, khắc khổ của ông chìm trong bóng tối lờ mờ của căn nhà. Trên tay ông là một điếu thuốc gò đang cháy dở, khói thuốc lượn lờ trong không khí. Nghe tiếng động mạnh, ông ngẩng đầu lên, Đôi mắt tinh anh dưới hàng lông mày bạc trắng nheo lại, nhìn chăm chăm vào đứa cháu của bạn mình. Thấy bộ dạng hoảng loạn của Mót, ông Sáu cất giọng khàn khàn trầm đục vì năm tháng và khói thuốc. Mày làm cái gì mà như ma đuổi vậy con? Tính phá sập cái cửa nhà tao hay gì vậy? Út Mót quay người lại, dựa lưng vào cánh cửa, cố gắng hít thở để lấy lại bình tĩnh. Cậu lắp bắp, giọng run lên vì sợ. Ông Sáu ơi, có ma ở ngoài đường tràm. Có ma. Ông Sáu dập điếu thuốc vào cái gạt tàn bằng cáo dừa. Ông không tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ gắt gỏng. Ma quỷ cái gì? Mày lớn đầu rồi mà còn tin ba cái chuyện đó. Nói tao nghe, mày thấy cái gì? Út Mót nuốt nước bọt, kể lại toàn bộ câu chuyện một cách đứt quãng. Cậu kể về sự im lặng bất thường, về tiếng bước chân hành quân, về mùi tử khí, và cuối cùng là về những bóng lính ma mặt mày bê bết bùn đất hiện ra giữa rừng. Cậu vừa kể vừa trung, ánh mắt liên tục liếc ra ngoài cửa sổ như sợ hãi có thứ gì đó sẽ đột ngột xuất hiện. Trong lúc Mót kể, ông Sáu vẫn ngồi im, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy bàn tay cay sần đầy cân cốt của ông đang nắm chặt lại. Khi Út Mót kể đến chi tiết những người lính mặc đồ cũ kỹ, bàn tay đang cầm điếu thuốc vấn vở của ông Sáu khựng lại. Nó bắt đầu run lên. Lúc đầu chỉ là run nhẹ thôi, nhưng càng lúc càng run bần bật, đến nỗi những sợi thuốc trê rơi rải cả ra một dáng. Ông không nói gì, gương mặt bắt đầu biến sắc. Trên khuôn mặt ông đã nói lên tất cả. Làn da nhăn nheo của ông tái đi, đôi mắt đang nheo lại giờ mở to, trừng trừng nhìn vào khoảng không chô đỉnh ngoài cửa sổ. Trong đáy mắt đó không còn là sự gắt gỏng thường ngày, mà là một nỗi kinh hoàng tột độ, một sự sợ hãi đã bị chôn giấu từ rất lâu nay lại bị đào xới lên. Ông Sáu im lặng, Út Mót càng thêm chắc chắn. Cậu bước tới giọng tha thiết. Ông Sáu, cậu nói thiệt đó, không phải là con quá mắt đâu. Họ nhìn con ghê lắm ông ơi. Ông biết họ là ai với ông Sáu hả? Như bị chạm vào nỗi đau tột cùng, ông Sáu đột ngột gằn giọng. Tiếng quát của ông to đến nỗi át cả tiếng gió đang rít ngoài kia. Một tiếng quát chứa đầy sự giận dữ và cả sợ hãi. Tào lao, ma quỷ giờ giờ này hả? Chắc mày qua mắt rồi say nắng ban ngày thôi. Đi ngủ đi, ở đây không có ma quỷ gì hết. Cấm mày không được nói bậy bạ đó, nghe chưa? Nói xong ông đứng phắt dậy. Dù miệng thì la lối phủ nhận, nhưng hành động của ông lại phản bội lại tất cả. Ông không đi vào buồng ngủ lặng lẽ và chồi chả. Ông đi thẳng ra góc nhà, nơi có treo một mớ tỏi khô đã teo tóp. Ông Sáu giật mạnh một nải tỏi lớn, những củ tỏi già rơi lả tả xuống sàn nhà. Rồi ông đi ra cửa chính, treo nải tỏi lên cái đinh đóng sẵn ngay phía trên cánh cửa. Ông làm mọi việc một cách máy móc, như một thói quen đã được lập trình sẵn để đối phó với một nỗi sợ vô hình. Út Mót đứng chết trần nhìn hành động của ông. Lời nói có thể dối trá, nhưng hành động thì không. Cậu biết chắc chắn rằng ông Sáu không chỉ tin vào chuyện ma quỷ, mà ông còn biết rất rõ những quan hồn ngoài kia là ai. Nỗi sợ hãi trong lòng Mót giờ đây còn xen lẫn cả sự tò mò. Bí mật gì đang được chôn giấu sau cánh cửa im lìm của người lính già này? Đêm đó cả hai ông cháu đều không tài nào chợp mắt được. Ông Sáu ngồi trên bộ chán, lưng quay ra cửa, hết dẫn điếu này lại hút điếu khác, khói thuốc đặt quánh cả gian nhà. Út Mót thì nằm trên chiếc giường tre, mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà bằng lá dừa nước đã ngả màu đen. Bên ngoài sự im lặng đáng sợ đã biến mất, thay vào đó tiếng bước chân lại bắt đầu vang lên. Lần này nó không còn ở trong rừng nữa, mà nó ngay ngoài sân. Tiếng chân đi vòng quanh căn nhà mỗi lúc một gần hơn, rõ hơn. Đất sình dưới chân nhà sàn như rung lên theo từng nhịp bước. Thỉnh thoảng Út Mót lại nghe tiếng móng tay cào vào chách gỗ, nghe một âm thanh sắc lẹm đủ khiến người gan dạ nhất cũng phải dựng tóc gáy. Ông Sáu vẫn ngồi bất động, nhưng Út Mót có thể thấy tấm lưng của ông đang rung lên. Căn nhà nhỏ bé như một chiếc thuyền con giữa cơn bão tố của quán hận, và đêm nay dường như chỉ mới bắt đầu. Mấy đêm liền, căn nhà gỗ nhỏ của ông Sáu Khổ chìm trong một thứ không khí đặc quánh, lạnh lẽo của sự sợ hãi. Giấc ngủ đã trở thành một thứ xa xỉ mà cả hai ông cháu đều không dám mơ tới. Những hiện tượng kỳ quái không còn chỉ là những âm thanh mơ hồ từ xa, mà đã trở thành một cuộc khủng bố tinh thần dồn dập ngày một táo tận. Đêm nào cũng vậy, cứ vừa quá nửa đêm, khi cả cái bưng biển chìm vào tĩnh lặng, là những âm thanh đó lại bắt đầu. Không còn là tiếng bước chân hành quân ngoài sân, mà là tiếng gõ cửa. Ba tiếng gõ đều đặn, dứt khoát vang lên giữa màn đêm, nghe đến nhói tim. Út Mót nằm trên giường, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu liếc mắt qua chang giữa, thấy ông Sáu vẫn ngồi bất động trên bộ chán, lưng thẳng tắp, mắt dán chặt vào cánh cửa, như thể đang đối mặt với kẻ thù. Sau ba tiếng gõ là tiếng gọi. Một giọng nói ai quán, căm hận đến tột cùng, như được nghiền ra từ kẻ răng, vang vọng từ ngoài sân. Sáu Hổ, mày ở trong đó đúng không? Giọng nói đó không phải của một người, mà như của rất nhiều người cùng hợp thành, tạo ra một thứ âm thanh đa tầng, ma mị, xoáy sâu vào tâm can của người nghe. Mỗi lần tiếng gọi đã cất lên, Út Mót lại thấy ông Sáu rụt lên, hai bàn tay nắm chặt đến nỗi những khớp xương trắng bệt cả ra. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Những thứ vô hình đó đã bắt đầu len lỏi vào bên trong căn nhà. Một buổi trưa, khi Út Mót đang ngồi giá lại tấm lưới bị bỏ lại hôm trước, cái chén trà ông Sáu vừa uống xong còn để trên bàn đột nhiên trượt một đường dài rồi rơi thẳng xuống nền đất, nghe choảng một tiếng. Ông Sáu giật nảy mình, vội nhìn quanh, mặt tái đi, miệng lẩm bẩm chửi: "Mẹ nó, chuột với bọ hả?" Nhưng cả Mót và ông đều biết trong căn nhà trống quơ trống quắt này làm gì có chuột bọ nào đủ sức xô cái chén đi một đoạn xa như vậy. Rồi có những đêm, cái giọng giải cũ kỹ ông Sáu hay nằm ban trưa tự dưng kẻo kẹt được, dù trong nhà không có một ngọn gió. Tiếng nghe đến não nề, đơn điệu, cứ vang lên đều đều, gieo rắc một nỗi sợ hãi vô hình vào từng góc nhà. Út Mót nhiều lần muốn xông ra giật cái giọng xuống, nhưng một nỗi sợ mơ hồ nào đó đã kìm chân cậu lại. Cậu có cảm giác như có ai đó đang nằm trên võng, một người mà cậu không hề nhìn thấy đang đung đưa và nhìn chòng chọc vào cậu. Sự sợ hãi trong lòng Út Mót đã lên đến đỉnh điểm, nhưng nhìn bộ dạng ngày càng tiêu tủy gây trọc của ông Sáu, cậu lại không nỡ bỏ về. Ông Sáu gần như không ăn uống gì, cả ngày chỉ ngồi trên bộ chán, mắt thẫn thờ nhìn ra phía bìa rừng. Đôi mắt ông trũng sâu, quần thâm đen kịch. Cậu biết ông còn sợ hơn cậu gấp nhiều lần. Bỏ ông lại một mình lúc này chẳng khác nào đẩy ông vào biển cọp. Không được, cậu phải tìm hiểu cho ra lẽ. Cậu quyết định ngày mai sẽ vào xóm hỏi thăm cho rõ ngọn ngành câu chuyện về khu rừng này. Sáng hôm sau, Út Mót cố tình dậy sớm, nói với ông Sáu là vào xóm mua ít đồ đặt chặt. Ông Sáu chỉ gật đầu không nói gì, ánh mắt vẫn vô hồn. Con đường đất dẫn vào xóm nhỏ, hai bên là những cánh đồng lúa xanh mơn mởn. Đi được một đoạn, Út Mót thấy quán tạp hóa của bà Tư Liễu đã mở cửa. Quán chỉ là một cái trái nhà nhỏ, bày bán đủ thứ, từ chai nước mắm, bịch bột ngọt cho đến mấy cuộn chỉ, cây kim. Bà Tư Liễu chủ quán là một người đàn bà quá chồng, năm nay cũng ngót nghét gần 70. Thân hình của bà mập mạp, phúc hậu, lúc nào cũng bận bộ bà ba màu sẫm. Cái miệng móm mém của bà không lúc nào ngơi nhai trọng, khiến đôi môi lúc nào cũng đỏ ao. Bà nổi tiếng trong xóm là người nhiều chuyện. Chuyện nhà ai có con gà con vịt gì bà cũng biết. Nhưng bản chất thì lương thiện, lại âm tường chuyện xưa tích cũ ở trong vụt. Thấy bóng Út Mót, một thanh niên cao ráo lạ mặt, bà Tư nheo đôi mắt tinh anh lại, cất giọng quan quan. Chú em tìm mua gì á? Hay là tìm ai vậy? Út Mót lễ phép cúi đầu chào, rồi vào mua gói thuốc D cho ông Sáu làm cớ. Cậu lừa lúc quán vắng mới chả lạ bắt chuyện. Dạ thưa bác, con là cháu của ông Sáu Hổ ngoài bìa rừng á. Con mới ở trên xuống chơi mấy ngày, con thấy cái rừng tràm gần nhà ông Sáu âm u quá, không biết có sự tích gì không bác ha. Nghe nhắc tới ông Sáu Hổ và rừng tràm, bà Tư Liễu như được gãy đúng chỗ ngứa. Bà nhìn cậu trai trẻ từ đầu đến chân, rồi nhổ toẹt bãi đầu xuống góc cao bên cạnh. Bà kéo cái kế đẩu lại gần, hạ giọng, vẻ mặt đầy bí ẩn. Mày đếc ơi, cháu ông Sáu Hổ quá ha. Hèn chi nhìn mặt mày sáng sủa hiền lành quá trời. À, mà con hỏi đúng người rồi á nghe. Cái rừng đó đó, nó dữ lắm con ơi. Không có phải chỗ để mà bén mảng tới đâu. Bà Tư kể, giọng lúc thì thầm, lúc lại cao lên đầy kịch tính. Bà nói cái rừng tràm đó, từ hồi thời chiến tranh loạn lạc, đã là nơi chôn xác không biết bao nhiêu người. Bom đạn, bệnh tật, rồi người ta giết nhau đủ cả. Nhưng ghê nhất là câu chuyện về một tiểu đội lính bị mất tích. Họ là lính ở đâu về đây đóng quân á? Nghe nói dũng cảm lắm, đánh trận nào là thắng trận đó. Nhưng mà con dạo nha, không biết sao mà cả tiểu đội mười mấy người đi vô rừng rồi cái mất tích luôn hà. Người ta đi kiếm cả tháng trời, lật tung cả cái khu rừng lên luôn á mà không thấy cái xác nữa, không một dấu vết luôn mới ghê. Cứ y như là bị đất nuốt sống vậy á con. Út Mót nghe mà trợn cả người, cậu hỏi tới. Vậy chuyện đó có liên quan gì tới ông Sáu nhà con không bác? Bà Tư Liễu chép miệng một cái, đôi mắt nheo lại vẻ suy tư. Thì cũng có nghe người ta đồn, hồi đó ông Sáu nhà con cũng là lính ở cái khu này. Mà lạ cái nghe, tiểu đội người ta mất tích mà chỉ có ổng với vài người nữa là sống sót trở về. Người ta cũng thắc mắc, cũng hỏi mà ổng có bao giờ nói nửa lời đâu. Từ sau cái đợt đó cái ổng như biến thành người khác vậy à con. Lầm lì ít nói, rồi ra tuốt bìa rừng cất nhà ở một mình tới giờ chứ. Người ta nói là ổng bị ma ám, bị mấy quan hồng đồng đội theo đội mạng á con. Đêm hôm ha, dân trong cái xóm này không ai dám đi ngang qua cái nhà của ổng đâu. Từng lời của bà Tư như những nhát búa nện vào đầu Út Mót. Mọi thứ dần trở nên rõ ràng. Những bóng lính ma, tiếng gọi tên Sáu Hổ, sự sợ hãi tột cùng của ông Sáu, tất cả đều có liên quan đến nhau. Cậu cảm ơn bà Tư, trả tiền gói thuốc rồi vội vã quay về. Trong lòng cậu trĩu nặng một nỗi lo sợ và cả sự thương cảm cho người lính già cô độc. Tối hôm đó, không khí trong nhà nó còn nặng nề hơn cả mấy đêm trước. Ông Sáu không hút thuốc nữa, ông chỉ ngồi im trên bộ gián, mắt nhìn đăm đăm vào ngọn đèn dầu loe loét trên bàn thờ, nơi có tấm di ảnh đã cũ mềm của vợ ông. Út Mót biết cậu không thể im được nữa. Nếu không nói ra, có lẽ cả hai ông cháu sẽ phải phát điên trong sự sợ hãi này. Cậu bước tới, ngồi xuống đối diện ông Sáu, giọng cậu quả quyết. Ông Sáu, con xin ông nói thật cho con biết đi. Những thứ ngoài kia là cái gì vậy ông? Có phải là đồng đội cũ của ông không vậy? Nghe hai cái chữ đồng đội, cơ thể già nua của ông Sáu giật bắn lên. Ông quay phát lại, đôi mắt đỏ ngầu hằn lên những tia máu căm phẫn sự sợ hãi. Ông đập mạnh tay xuống bộ gián, tiếng rầm khô cốc vang lên làm Út Mót giật mình. Ông Sáu gầm lên, tiếng gầm như một con thú bị dồn vào đường cùng. Mày im ngay! tao đã nói là không có gì hết rồi. Đứa nào xui mày nó bậy bạ vậy hả? Mày còn nói lao nữa thì xéo khỏi nhà tao ngay à. Út Mót không lùi bước, cậu nhìn thẳng vào mắt ông, giọng nghẹn ngào. Không ai xúi con hết, là do con thấy, con nghe. Con biết ông đang sợ, ông đừng có giấu nữa. Nếu họ là đồng đội của ông, mình phải tìm cách hóa giải cho họ chứ ông. Hóa giải? Mày thì biết cái gì mà hóa giải? Ông Sáu quát lên rồi đột nhiên khựng lại. Toàn bộ cơ thể ông đông cứng, đôi mắt mở to dán chặt vào cái cửa sổ nhỏ bên hông nhà. Vẻ giận dữ trên mặt ông biến mất, thay vào đó là một nỗi kinh hoàng đến trắng bệch. Út Mót linh cảm có chuyện chẳng lành, cậu từ từ quay đầu lại nhìn theo hướng mắt của ông Sáu. Và rồi cậu thấy nó, một khuôn mặt áp sát vào khung sắt của cửa sổ từ bên ngoài, một khuôn mặt không còn hình dạng, bê bết máu tươi và bùn đất đen kịch. Hai hốc mắt trống trọng sâu quắn như hai cái lỗ đen đang nhìn trông chọc vào trong nhà. Nó xoáy thẳng vào tâm can của cả hai người. Da trẻ trên khuôn mặt đó nhợt nhạt, trương phình như xác chết ngâm trong nước lâu ngày. Cả Út Mót và ông Sáu đều chết lặng. Thời gian như ngưng động lại trong khoảnh khắc kinh hoàng đó. Cái khuôn mặt ma quái từ từ há cái miệng trống quát, một cái miệng cong môi, chỉ thấy hàm răng đen xì, một giọng nói không thành tiếng nhưng lại vang vọng khắp gian nhà, một âm thanh rít lên từ địa ngục, mỗi chữ như một nhát dao đâm vào mặt nhĩ. Đồ phản bội! Ngay sau tiếng rít đó, cánh cửa chính bằng gỗ bị đập từ bên ngoài. Tiếng đập mạnh đến nỗi cả căn nhà rung lên bật bật, như thể có cả chục người đang dùng hết sức bình sinh để phá cửa. Lần này ông Sáu không chịu nổi nữa, sức chịu đựng, sự dằn vặt, tội lỗi và sợ hãi kìm nén suốt mấy chục năm dở quạnh. Ông ôm lấy đầu, ngã quỵ xuống sàn nhà, la hét một cách điên dại. Đừng tìm tao nữa, tha cho tao đi, tha cho tao. Cả căn nhà gỗ bột đẹp trung lên bần bật như muốn sụm xuống tới đất. Tấm ván gỗ trên vách bị cào cấu, tiếng xẹt xẹt sắc lạnh vang lên nghe đến trợn tóc gáy, như thể móng tay của cả chục người đang cùng cào vào đó, cố khoét một lỗ để chui vào. Bên ngoài, những tiếng gào thét căm hận, ai quán không còn là những lời thì thầm nữa, mà đã biến thành một bản hợp xướng của địa ngục. Tiếng trên trị của những kẻ chết trận, tiếng khóc than uất nghẹn, tiếng chửi rủa, tất cả quyện vào nhau xoáy sâu vào tâm can của hai con người đang co trúm bên trong. Út Mót gần như quá đá, cậu ngồi bệt xuống sàn, lưng tựa vào chân bàn, hai tay ôm chặt đầu, cố bịt tay lại nhưng vô ích. Những âm thanh ma quái đó như có ma lực, chúng không đi vào bằng tay mà chui thẳng vào trong óc, khuấy đảo mọi dây thần kinh của cậu. Mùi tử khí nồng nặc tràn ngập khắp không gian. Cái mùi của bùn đất, máu tanh, da thịt rửa sọc lên khiến cậu lầm giọng, dạ dày cứ nôn lên rực rực. Nhưng người đáng sợ hơn cả không phải là những thứ ở ngoài kia, mà là ông Sáu Hậu. Ông đã co trúm lại trong một góc tối của gian nhà, nơi ánh đèn dầu không thể chiếu tới. Ông ngồi bó gối, cả thân hình gầy gò, rung lên từng chập, hai tay ôm chặt lấy đầu gối, mặt úp vào đó. Từ trong góc tối vẳng ra tiếng rên rỉ đứt quãng của ông, tiếng rên của một con thú bị thương đang chật chết. Thỉnh thoảng ông lại ngẩng lên, đôi mắt đỏ ngầu dại đi vì sợ hãi. Ông nhìn trân trối ra cửa rồi lại la lên những tiếng không thành lời. Đừng mà, tao xin tụi bay, xin đừng ta mà, đừng mà. Út Mót không thể chịu đựng được nữa, nỗi sợ hãi tột cùng đã biến thành một sự liều lĩnh đến điên rồ. Chết cũng phải chết cho trò tràn. Cậu bò lết lại phía ông Sáu, hai tay vịn lấy vai ông mà lay mạnh. Ông Sáu, ông nói đi, ông nói cho con biết đi, họ là ai, tại sao họ lại tìm ông? Ông nói đi, nói nhanh lên. Mình có chết cũng phải biết tại sao mình chết chứ ông. Ông Sáu vẫn lắc đầu quậy quậy, miệng u ớ. Không, không, không có. Tao không biết. Tao không biết gì hết. Không, không, không. Ngay lúc đó, tiếng đập cửa đột ngột dừng lại. Sự im lặng bất thình lình còn đáng sợ hơn cả ngàn vạn tiếng gào thét. Trong không khí tĩnh mịch đến ngạt thở, một giọng nói duy nhất lạnh lẽo và sắc như dao vang lên ngay sát bên ngoài cánh cửa. Một giọng nói mà ông Sáu đã bị ám ảnh suốt 50 năm qua. Hồ, mày bỏ anh em phải không Hồ? Mày chạy đi đâu? Câu hỏi đó như một nhát búa đập tan tành bức tường phòng ngự cuối cùng trong tâm trí của người lính già. Ông Sáu ngẩng đầu dậy, đôi mắt trợn trừng, đồng tử co rút lại. Ông không còn la hét nữa, thay vào đó ông bắt đầu khóc. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên khuôn mặt nhăn nheo khắc khổ. Tiếng khóc của một người đàn ông đã ở tuổi thất thập cổ lai hy. Tiếng khóc chứa đầy sự tội lỗi, dằn vặt và hối hận muộn màng. Ông Sáu nhìn Út Mót, đôi môi móm mém của ông trục lên. Giọng ông trung chảy lạc đi, kéo cả Út Mót và chính bản thân ông về lại cái năm khói lửa đó. Cái năm định mệnh đã thay đổi tất cả. Là tại tao. Tất cả là tại tao. Và rồi ông bắt đầu kể. Thằng Út Mót chăm chú lắng nghe, từng lời đều đặn vang lên trong đêm tối tĩnh mịch. Năm đó ông Sáu Hổ chỉ trạc tuổi Út Mót bây giờ, cũng là một thằng lính trẻ. Hắn và tiểu đội của đại đội trưởng Tính được lệnh ém quân trong khu rừng tràm này để chờ thời cơ phối hợp với đơn vị của bạn. Ai mà có dè, tin tức bị lộ, địch nó biết được, nó kéo cả tiểu đoàn về đây bao vây, quyết tâm xóa sổ tiểu đội của họ. Lúc đó khu rừng tràm không yên ả như bây giờ, đó là một khu rừng của chết chóc. Trời lúc nào cũng ẩm ướt, mũi mọc địa chắc nhiều như trấu. Mấy anh em trong tiểu đội phải ngâm mình dưới lớp sình lầy hôi thối suốt cả đêm lẫn ngày để tránh máy bay trinh sát của địch. Nhóm của bọn họ bị dây hơn một tuần lễ, lương thực đã cạn sạch, phải bứt đọt tràm bắt con cá con tép dưới sình mà ăn cho qua bữa. Nước uống thì phải hứng nước mưa, không thì bút nước rạch lên lóng vẹn rồi uống. Anh em sốt rét kiết lị nằm la liệt, đạn dược thì chỉ còn vài băng cuối cùng, không dám bắn bậy một viên nào. Đại đội trưởng Tính là một người chỉ huy mà ai cũng để trọng. Ông dũng cảm, mưu lược, thương lính như con. Nhưng ông cũng có cái tính nóng như lửa. Thấy anh em thương binh nằm trên hừ hừ, thấy lính tráng đói lả đi, ông Tính như ngồi trên đống lửa. Đại đội trưởng Tính gọi mấy anh em cốt cán lại. Mặt ông đanh lại, ông đập tay xuống cái bản đồ trải trên tấm ni lông rồi nói: tình hình này không thể cầm cự được nữa, cứ ở đây thì chỉ có chờ chết thôi. Bây giờ tao quyết định cử một toán 5 người do thằng Hổ dẫn đầu tìm đường máu thoát ra ngoài, chạy về đơn vị chính báo tin gọi viện binh. Bằng mọi giá phải sống sót mà hoàn thành nhiệm vụ, hiểu chưa? Lúc được đại đội trưởng tin tưởng giao nhiệm vụ, Sáu Hổ vừa mừng vừa sợ. Mừng vì có cơ hội sống, sợ vì nhiệm vụ này gần như là tự sát. Rừng tràm thì mênh mông, địch thì chạy tứ phía, đi ra chẳng khác nào đột mạng. Nhóm của Sáu Hổ gồm 5 người, toàn là những người lanh lẹ, thông thạo địa hình nhất. Họ được trang bị những viên đạn cuối cùng. Những nắm cơm chắc còn lại và cả hy vọng sống sót của cả tiểu đội, họ chia tay đồng đội trong im lặng, chỉ có những cái dỗ chai, những ánh mắt tin tưởng trao cho nhau. Bọn họ luồn lách trong đêm, đi được gần nửa ngày đường, đói, khát và sợ hãi. Khi đi tới một ngã ba, nơi có một con lạch nhỏ, Sáu Hổ vô tình phát hiện ra một điều. Đó là dấu hiệu mà du kích địa phương hay dùng để đánh dấu đường an toàn, một cái dấu cắt chìm trên thân cây rặt. Đó là một con đường tắt, một lối mòn mà địch có lẽ chưa phát hiện ra, có thể dẫn thẳng ra khỏi vòng dây. Sáu Hổ mừng lắm, nhìn những người anh em của hắn, thấy bọn họ thật tội. Họ đang run sợ lên như hắn vậy. Thằng Ba Ve ghé sát tai Sáu Hổ thì thầm: "Hổ, hay là tụi mình đi đường này đi. Mình phải sống trước đã. Sống rồi mới tính tới chuyện báo thù cho anh em." "Không được, làm như vậy là bất nhân thất đức lắm. Cả tiểu đội hơn mười mấy người đó chứ ít gì mày." "Kệ họ đi, đây là mạng sống mà. Nếu chết, người chết là mày thì sao? Ai thương cho mày? Rồi chết ở đây, mày có được đem xác về chôn không?" Sau Hổ lưỡng lự, Ba Ve nói tiếp: "Nếu địch giết xong tiểu đội thì địch sẽ bỏ đi. Mày biết điều đó mà sao? Chúng ta đâu phải đơn thân. Chúng ta có gia đình, có anh em, có cha má đợi chúng ta ngoài kia. Chết ở đây là ích kỷ với gia đình lắm, mày có biết không?" Hả? Tâm trí Sáu Hổ sáng lên. Đúng rồi, hắn cũng còn cha mẹ ngoài kia mà. Nếu hắn chết, cha mẹ hắn phải làm sao? Hắn lên tiếng: "Tao với mày thì dễ rồi, còn ba thằng kia thì sao? Để tao..." "Đừng nhắc tên tao trong chuyện này nghe." Ba Ve vỗ vai Sáu Hổ mấy cái rồi lại thuyết phục từng người khác. Lúc sau tất cả đều đồng ý, bởi những lời Ba Ve nói rất đúng và thuyết phục. Đây là chiến tranh, đây là sinh tử. Nếu chết chính là hết. Nếu chết đi thì những người còn sống sẽ trở về với gia đình và hưởng hòa bình của Tổ quốc. Những người chết đi sẽ nằm lại nơi lạnh lẽo u ám này, sẽ là những hồn ma đói khát đau thương và hối hận. Hắn suy nghĩ, hắn quyết tâm: "Phải rồi, phải sống đã. Chết ở đây thì được cái gì? Chết là hết." Sau khi bàn bạc xong, Sáu Hổ đã đưa ra một quyết định tàn độc nhất, một quyết định mà có lẽ sau này hắn không bao giờ tha thứ cho chính mình được. Đó chính là báo tin sai. Hắn cùng những người khác quay về báo cáo tình hình vì đã tìm được con đường mở. Ai nấy cũng vui mừng ra mặt. Có nhiều người còn ôm lấy hắn nữa. Đại đội trưởng vỗ vai hắn, ánh mắt đầy tin tưởng: "Tốt lắm, người anh em." Sau Hổ thấy trong lòng hắn trỗi dậy sự rây rứt, không dám nhìn thẳng vào mắt đại đội trưởng. Hắn chỉ cúi đầu rồi quay lưng đi, bước chân hắn nặng như đèo đá. Tiểu đội nhanh chóng lên đường, đi theo hướng mà Sáu Hổ đã chỉ. Trong lúc đó, hắn và bốn người đi cùng lúc nãy cố ý đi tụt lùi rồi tách ra. Bọn họ trốn vào một lùm cây rậm rạp cách cái bãi trống đó không xa. Tim hắn đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Và rồi điều gì đến cũng phải đến. Tiếng súng nổ vang trời, tiếng liên thanh của địch, tiếng súng trường đáp trả yếu ớt của anh này, rồi tiếng lựu đạn nổ chát chúa. Xen lẫn dòng đó là tiếng la hét, tiếng gào thét của tuyệt vọng. Sau Hổ nghe rõ từng tiếng một. Hắn nghe tiếng anh em gọi nhau, tiếng người ta ngã xuống. Và cuối cùng hắn nghe thấy tiếng của đại đội trưởng Tính. Ông không la hét gì đau đớn, mà ông gào lên trong căm phẫn. Một tiếng gào thét xé nát cả mặt đêm, xé nát cả linh hồn tội lỗi của hắn: "Thằng Hổ, đồ phản bội, tao có làm ma cũng không tha cho mày!" Sau tiếng gào thét đó là một loạt liên thanh cuối cùng, rồi tất cả im bặt. Sau Hổ và bốn người trốn được nằm im dưới lớp sình, người trung lên như cày sấy. Sau trận đó, địch bỏ đi và bọn họ đã sống, nhưng sống trong tội lỗi và sự chật vật. Sau này chiến tranh kết thúc, Sau Hổ trở về, những tội lỗi đó nó như một bóng ma bám riết lấy hắn. Bốn thằng đào ngũ cùng hắn năm xưa, đứa thì bệnh chết trong đau đớn, đứa thì tai nạn giao thông không toàn thay, đứa thì điên điên dại dại rồi tự vẫn. Chỉ còn lại một mình hắn sống không bằng chết, ngày ngày bị ký ức và tội lỗi chạy dò. Kể xong câu chuyện, cũng là lúc ông Sáu Hổ gục hẳn xuống sàn nhà. Người lính già từng vào sinh ra tử, từng coi trời bằng dung, giờ đây khóc nức nở như một đứa trẻ. Tiếng khóc của ông qua cùng tiếng gió rít bên ngoài tạo nên một khúc ca ai oán cho những linh hồn đã khuất và cho cả một linh hồn còn sống đang chết dần chết mòn trong tội lỗi. Ông ngẩng khuôn mặt đậm nước mắt lên, nhìn út mót, giọng nói đầy tuyệt vọng: là tao, tao đã giết họ, tao là thằng hèn, một thằng phản bội. Nhưng ngay khi lời thú tội cuối cùng được thốt ra, tiếng đập cửa bên ngoài bỗng dưng im bặt. Sự im lặng trở lại, nhưng lần này nó còn đáng sợ hơn vạn lần. Bởi vì giờ đây Út Mốc đã biết rõ, những thứ ngoài kia đến đây không phải để đòi mạng, mà là để đòi lại sự thật. Lời thú tội của ông Sáu vừa dứt, căn nhà chìm vào một sự im lặng chết chóc. Tiếng khóc của ông, tiếng thở dồn dập của Út Mốc, tất cả như bị nuốt chửng bởi một khoảng không vô định. Nhưng sự yên tĩnh đó không chỉ kéo dài trong chớp mắt, trước khi bị xé toang bởi một âm thanh kinh hoàng. Cánh cửa chính bằng gỗ vốn được cài then chắc chắn đột nhiên bị một lực vô hình từ bên ngoài giật phăng khỏi bản lề. Hai tấm cửa gỗ nặng trịch bay thẳng vào nhà, đập mạnh vào vách rồi rơi xuống sàn, tạo nên một tiếng động long trời lở đất. Bụi bặm và những mảnh gỗ dâm bay bịt mù. Qua khung cửa trống quát, gió lạnh từ ngoài bưng biển lùa vào, mang theo mùi tử khí nồng nặc và cái lạnh thấu xương của cõi ấp. Út Mộc chết điếng, mắt mở trừng nhìn ra ngoài. Cậu thấy họ, họ không còn là những bóng đen lờ mờ thoát ẩn thoát hiện nữa. Giờ đây khi sự thật đã được phơi bày, họ hiện ra với tất cả hình hài ghê rợn, với tất cả sự oán hận đã tích tụ suốt 50 năm. Cả một đoàn đính ma đang lầm lũi tiến vào từ sân ngoài. Họ không đi mà như lướt trên mặt đất, chân không chạm đất, nhưng mỗi bước đi lại vang lên tiếng của bùn xịt. Không khí trong nhà lạnh xuống đột ngột, lạnh đến nỗi hơi thở của Út Mót phả ra thành khói trắng. Cậu trung lên bật bật, răng da vào nhau cầm cầm. Cậu có thể thấy rõ từng người một. Kẻ đi đầu tiên thân thể chỉ còn một nửa, phần bụng bị một mảng bom nào đó xé toạc, ruột gan lồng thòng kéo lê dưới đất để lại một vệt nhấp nháp đen kịch. Kẻ đi bên cạnh thì mất cả hàm dưới, cái lưỡi thè ra lúc lắc một cách quái dị. Người khác thì trên ngực vẫn còn cắm nguyên cái lưỡi lê rỉ sét, máu đen từ đó cứ rỉ ra không ngừng. Quần áo của họ rách nát, dính chặt vào da thịt đã trương phình xanh lét. Nhưng thứ đáng sợ nhất chính là đôi mắt của họ. Những đôi mắt hoặc là hai hốc mắt đen ngòm sâu quắn, hoặc là hai tròng trắng giả long lên sòng sọc, cháy bừng bừng một ngọn lửa căm thù không thể nào dập tắt. Tất cả những đôi mắt đó đều đang đổ dồn về một hướng, về góc nhà nơi ông Sáu Khổ đang co quắp như một con vật sắp chết. Cuối cùng, người chỉ huy của họ xuất hiện. Một vị đại đội trưởng đã bước vào sau cùng. Hình dáng của ông ta trông đặc và rõ nét hơn những quan hồn khác, như thể quán khí của ông ta đã đủ mạnh để ngưng tụ thành một thế lực gần như hữu hình. Dù quần áo cũng rách nát dính đầy bụi đất, nhưng ông ta vẫn giữ được tư thế thẳng thớm của một người chỉ huy. Khuôn mặt ông ta hằn lên sự căm phẫn tột cùng, và ngay giữa vật trán cao, một lỗ đạn đen ngòm sâu quắn vẫn còn ở đó. Nó như một minh chứng vĩnh viễn cho sự phản bội. Đại đội trưởng Tính không nhìn Út Mót, đôi mắt oán hận của ông chỉ dán chặt vào kẻ đã đẩy cả tiểu đội vào chỗ chết. Ông ta từ từ giơ cánh tay bê bết bụng đất lên, ngón trỏ xương sẩu chỉ thẳng vào mặt ông Sáu. Một giọng nói rít lên qua kẽ răng, một âm thanh không phải của người sống. Nó là tiếng gầm của gió trong đêm đông, là tiếng nghiến răng của căm hận vang vọng khắp căn nhà. Sao Hổ, mày ra đây! Ông Sáu nghe tiếng gọi tên mình thì giật bắn lên. Ông la hét một cách điên dại, hai tay cào cấu vào mặt của mình, vào sàn nhà. Không, không, tha cho tôi. Tha cho tôi đi đại đội trưởng. Tôi biết lỗi rồi. Ông ta hoàn toàn suy sụp, không còn một chút lý trí nào. Út Mót nhìn cảnh tượng trước mắt. Một bên là người lính già đang quá điên trong tội lỗi, một bên là đoàn quan hồn lừng lững tiến vào, sắc khí ngục ngục. Nỗi sợ hãi trong cậu lên đến đỉnh điểm. Theo bản năng, cậu cầm lấy cái ghế đẩu gần đó, giơ lên sẵn sàng chiến đấu. Chết thì chết, chứ không thể ngồi yên chờ bị xé xác. Nhưng rồi cậu khựng lại. Cậu nhận ra một điều kỳ lạ. Đoàn lính ma đó dù căm hận ngút trời, nhưng họ không hề để mắt tới cậu. Toàn bộ sự chú ý, toàn bộ quán khí của họ đều tập trung vào một mình ông Sáu. Họ không đến đây để giết bừa, họ đến để đòi nợ, một món nợ máu từ nhiều năm trước. Nghĩ vậy, Út Mót từ từ đặt cái ghế đầu xuống. Cậu hít một hơi thật sâu, cố trấn áp nỗi sợ đang làm tim của cậu đập loạn xạ. Cậu bò lại phía ông Sáu, mặc kệ những ánh mắt căm hờn của các quan hồn đang xoáy vào mình. Cậu nắm lấy vai người lính già, lay mạnh. Ông ơi, ông Sáu, bây giờ ông nghe con nói nè. Ông Sáu vẫn đang trong cơn điên loạn. Út Mót ghé sát vào tai ông, gằn lên từng tiếng. Ông ơi, trốn không được nữa đâu ông. Chạy trời không khỏi nắng đâu. Nợ thì phải trả. Ông đã là lính, ông hiểu mà. Ông hèn nhát cả đời rồi, không lẽ đến lúc chết ông cũng không dám ngẩng mặt lên một lần sao? Ông ra đối mặt với họ đi ông, xin họ một lời tha thứ đi. Những lời nói của Út Mót như một gáo nước lạnh tạt vào mặt ông Sáu. Ông từ từ ngưng lại hét, ngẩng lên nhìn Út Mót, rồi lại nhìn đoàn quan hồn đang đứng sừng sững giữa sân. Trong đôi mắt đỏ ngầu của ông, nỗi sợ hãi vẫn còn đó, nhưng len lỏi vào đó là một tia sáng le lói của sự quyết tâm. Phải rồi, ông đã chạy trốn quá lâu rồi, ông đã sống trong chặt chặt quá đủ rồi. Út Mót thấy ông Sáu đã bình tĩnh lại, cậu buông ông ra rồi chạy vội vào trong buồng. Một lát sau cậu trở ra, trên tay là một bộ quân phục cũ kỹ đã ngã màu bạc phết vì thời gian và sương gió. Bộ đồ bốc lên mùi ẩm mốc của chiếc rương gỗ cũ. Đó là kỷ vật duy nhất mà ông Sáu còn giữ lại từ thời trai trẻ. Út Mót quỳ xuống đưa bộ đồ cho ông Sáu. Ông mặc vô đi, hãy đối mặt với họ như một người lính. Ông Sáu run rẩy đưa tay đón lấy bộ quân phục. Ông vuốt ve tấm áo, mân mê từng đường kim mũi chỉ. Nước mắt ông lại trào ra, nhưng lần này không phải là nước mắt của sự sợ hãi, mà là của sự hối hận và vô sót. Dường như khi chạm vào bộ quân phục này, chút dũng khí cuối cùng của một người lính trong ông đã được đánh thức. Ông Sáu run rẩy tự mình mặc bộ đồ vào. Út Mót giúp ông cài lại từng cái cúc áo. Khi ông Sáu đứng dậy, dù thân hình vẫn gầy gò, lưng vẫn còng, nhưng trong ông đã khác. Vẻ hoảng loạn đã biến mất, thay vào đó là một sự trang nghiêm đến kỳ lạ. Ông đã sẵn sàng đối mặt với bản án của đời mình. Với sự dìu dắt của Út Mót, ông Sáu tập tễnh bước từng bước lại gần hồn ma của đại đội trưởng. Trước khi bước tới đó, đoàn lính ma im lặng dạt ra hai bên, chừa một lối đi ở giữa. Những ánh mắt căm hận vẫn dõi theo ông, nhưng không ai hành động. Cả quãng sân chìm trong một sự im lặng đến nghẹt thở. Ông Sáu dừng lại giữa sân, đối diện với linh hồn của người đại đội trưởng. Ông hít một hơi thật sâu, cái không khí lạnh lẽo tràn vào buồng phổi. Rồi ông từ từ, một cách khó nhọc, giơ cánh tay gầy trơ xương của mình lên, đặt ngang thái dương. Một động tác chào theo kiểu nhà binh. Cánh tay ông trung lên, nhưng động tác vô cùng dứt khoát và trang trọng. Ông đứng chào như vậy một lúc lâu, đôi mắt nhìn thẳng vào người chỉ huy cũ của mình. Rồi ông hạ tay xuống, gục đầu, giọng khản đặc, dở ra vì xúc động. Đại đội trưởng Tinh, các anh em. Ông ngẩng lên, nước mắt giàn giụa. ông nhìn bao quát một lượt những người đồng đội đã bị ông đẩy vào chỗ chết. Tôi, Trần Văn Hổ, có tội. Tôi đã hèn nhát, tôi đã sợ chết, tôi đã quên mất lời thề của người lính. Năm đó chính tôi đã chỉ sai đường, đẩy các anh em vào ổ phục kích. Tội lỗi này tôi mang theo suốt cả cuộc đời, không một ngày được yên ổn. Ông Sáu nghẹn lại, lòng ngực ông phập phồng. Tôi không xin các anh em tha thứ cho tội phản bội, tội đó không thể tha được. Tôi chỉ xin, xin các anh em hãy tha thứ cho sự hèn nhát của tôi. Một thằng lính hèn nhát không đáng được chết như một người anh hùng. Nói dứt lời, người lính già chậm rãi quỳ sụp xuống nền đất ẩm ướt. Ông cúi đầu, dần trán cây cò chạm xuống mặt đất lạnh lẽo, sẵn sàng đón nhận bất cứ sự trừng phạt nào. Cả không gian lạnh ngắt, chỉ còn lại tiếng gió thổi qua khu rừng trạm, nghe như tiếng thở dài ai oán của 50 năm về trước. Lời của ông Sáu Hổ vừa dứt, người lính già gục đầu sát đất, thân hình run rẩy trong sự tuyệt vọng và cam chịu. Ngay khoảnh khắc đó, một sự thay đổi kỳ lạ diễn ra. Cả khoảng sân đột nhiên lặng ngắt, tiếng gió rít ai oán qua kẽ lá, tiếng côn trùng trả rít trong đêm, tất cả đều im bặt. Bản hợp xướng của căm hận, của những tiếng trên la gào thét từ các quan hồn cũng tan biến. Sự im lặng lần này không còn nặng nề áp bức như trước, nó là một sự im lặng sâu thẳm trống rỗng, một sự im lặng mang theo sức nặng của 50 năm chờ đợi. Út Mót vẫn còn đang bàng hoàng sau câu chuyện kinh hoàng, nín thở quan sát. Cậu thấy những bóng ma lờ mờ của đoàn lính không còn vẻ hung tợn dữ dằn nữa. Ngọn lửa đỏ rực trong hốc mắt họ dần lụi tàn, nhường chỗ cho một thứ ánh sáng xanh leo loét u buồn. Những khuôn mặt biến dạng vì căm phẫn giờ đây giãn ra, lộ rõ vẻ mệt mỏi và đau đớn của những linh hồn đã lang thang quá lâu trong cõi u minh. Quán khí ngút trời dường như đã chùng xuống, lắng lại trước lời sám hối mụ màng nhưng chân thành của kẻ phản bội. Giữa sự im lặng đó, linh hồn của đại đội trưởng Tính từ từ cử động. Ông ta không còn vẻ đằng đằng sát khí, bước chân vô hình của ông ta không còn nặng trĩu căm hận, mà chậm rãi từ tốn tiến lại gần nơi ông Sáu đang quỳ. Mỗi bước đi của ông, những quan hồn khác lại lùi ra một chút, như để dành lại không gian cho cuộc phán xét cuối cùng, một cuộc phán xét không thuộc về cõi người. Đại đội trưởng Tính đứng sừng sững trước mặt ông Sáu. Ông ta cúi xuống nhìn người đồng đội cũ đang tu mình nhỏ bé thảm hại trên mặt đất. Ánh mắt đỏ ngầu của lòng căm thù đã hoàn toàn dịu lại. Giờ đây trong hai hốc mắt sâu quắng đó chỉ còn lại một nỗi bi thương vô tận. Có lẽ ông ta không chỉ bi thương cho số phận của mình và đồng đội, mà còn bi thương cho cả kẻ đã sống trong dằn vặt suốt nửa thế kỷ. Rồi một hành động không ai ngờ tới diễn ra. Vị đại đội trưởng từ từ đưa bàn tay mờ ảo dính đầy bùn đất của mình lên. Bàn tay đó không siết lại thành nắm đấm, không giơ lên để trừng phạt. Nó chậm rãi, nhẹ nhàng đặt lên bờ vai gầy guộc trung trễ của ông Sáu Hổ. Ngay khoảnh khắc, bàn tay của cõi âm chạm vào thân thể của cõi dương, một luồng ánh sáng trắng ấm áp đột ngột lóe lên từ vị trí của các quan hồn. Ánh sáng đó không chói gắt, không lạnh lẽo, mà nó dịu dàng, thanh khiết như ánh trăng rằm. Nó khởi phát từ người đại đội trưởng, lan tỏa ra toàn bộ đoàn tính ma, rồi bao trùm lấy cả khoảng sân, gột rửa đi màn đêm đen kịt. Trong luồng sáng kỳ diệu đó, Út Mót kinh ngạc nhìn thấy những hình hài ma quái của các quan hồn đang giật thay đổi. Những vết thương khủng khiếp trên người của họ như được chữa lành. Những bộ quân phục rách nát, bê bết bụng máu, trong phút chốc trở nên sạch sẽ, tinh tươm như ngày họ mới nhập ngũ. Khuôn mặt họ không còn là những chiếc mặt nạ của lòng căm hận nữa, mà trở lại vẻ trẻ trung, cương nghị của những người lính năm xưa. Họ đứng đó, trang nghiêm như một tiểu đội đang đập lễ chào cờ lần cuối. Ánh sáng càng lúc càng rực rỡ, chói lòa khiến Út Mót phải đưa tay lên che mắt. Cậu cảm nhận được một hơi ấm lan tỏa khắp người. Và trong tai cậu văng vẳng những tiếng thì thầm của chó, không còn là lời nguyền rủa mà như những lời từ biệt, những lời than thở nhẹ nhõm. Và rồi cũng nhanh như lúc nó xuất hiện, luồng sáng vụt tắt, mặt đêm trở lại nhưng không còn vẻ âm u chết chóc. Cái lạnh lẽo thấu xương đã biến mất, mùi tử khí cũng không còn, không khí trong lành và yên tĩnh một cách lạ thường. Út Mót từ từ hạ tay xuống, chớp mắt cho thói quen với bóng tối. Cậu nhìn ra sân, hoàn toàn trống rỗng. Đoàn lính ma đã biến mất như chưa từng tồn tại. Chỉ còn lại một mình ông Sáu vẫn đang quỳ bất động ở đó, lưng còng xuống, đầu cúi gục. Ông Sáu! Út Mót cất tiếng gọi, giọng run run. Không có tiếng trả lời, linh tính mách bảo có chuyện không lành. Cậu vội vàng chạy lại. Ông ơi! Hết rồi! Họ đi rồi ông ơi! Ông Sáu! Cậu quỳ xuống đỡ lấy vai người lính già. Thân thể ông Sáu lạnh ngắt, mềm quặt và nhẹ bẩn. Cậu từ từ đỡ ông ngồi ngửa ra. Dưới ánh đèn vàng giọt từ hiên nhà hắt xuống, Út Mót thấy ông Sáu đã ra đi. Ông đã trút hơi thở cuối cùng trong tư thế quỳ gối sám hối. Nhưng điều kỳ lạ là trên khuôn mặt già nua đau khổ đó, mọi nếp nhăn của sự sợ hãi dằn vặt đã giãn ra, thay vào đó là một nét mặt thanh thản, bình yên đến lạ thường, như thể sau 50 năm dài đằng đẵng sống trong địa ngục trần gian, cuối cùng ông cũng đã tìm thấy được sự giải thoát. Trong ánh sáng lờ mờ kỳ ảo, tay Út Mót nghe rõ ràng tiếng hô dõng dạc của vị đại đội trưởng kia. Nghiêm! Bên phải! Quay! Út Mót nhìn thấy một binh đoàn hiện ra. Họ mặc những bộ đồ sờn cũ, gương mặt họ lấm lem nhưng lại rạng rỡ vô cùng. Ông Sáu giơ tay chào điều lệnh, rồi qua nhập cùng đồng đội. Tất cả quay lưng bước dần vô mặt đêm vô định. Sáng hôm sau, những tia nắng đầu tiên của một ngày mới trồi xuống đánh tất cả vùng bưng biển. Út Mót mới lảo đảo bước ra khỏi nhà. Cả đêm qua, cậu ngồi đó bên cạnh thi thể đã lạnh của ông Sáu, đầu óc trống rỗng. Cậu không khóc, cũng không sợ hãi. Cậu chỉ cảm thấy một sự mệt mỏi và trống trải vô cùng. Cậu bước ra sân, định hít thở một chút không khí trong lành của buổi sớm. Và rồi cậu sững người lại trước một cảnh tượng không thể nào giải thích được. Ngay tại vị trí mà đoàn quan hồn đã đứng đêm qua, có một vệt cỏ hình vòng cung đã bị cháy rụi, đen như than. Vệt cháy hoàn hảo, sắc nét như có ai đó đã dùng một ngọn lửa vô hình để thiêu đốt đi tất cả các quán hận nơi đây. Cậu thử đưa tay chạm xuống mặt đất, đó vẫn còn hơi ấm. Đó là dấu tích duy nhất, là bằng chứng hữu hình cho một đêm kinh hoàng và kỳ diệu đã diễn ra. Một vết sẹo của đất trời ghi dấu lại sự quá giải của một mối quan ức kéo dài nửa thế kỷ. Út Mót đã không trở về quê ngay. Tang lễ của ông Sáu được cậu và bà con trong xóm lo liệu một cách chu toàn. Cậu nói với mọi người rằng ông ra đi vì tuổi già sức yếu, ra đi trong giấc ngủ. Không ai biết được sự thật kinh hoàng đã diễn ra trong căn nhà cổ nhỏ bé đó. Sau khi lo xong hậu sự cho ông Sáu, Út Mót tìm thấy trong chiếc trương cổ cũ của ông một cuốn sổ tiết kiệm, là toàn bộ số tiền ông dành dụm được suốt cả cuộc đời. Cậu đã không dùng số tiền đó cho riêng mình. Cậu ở lại đến tìm bà Tư Liễu và những người già trong xóm, hỏi xin danh sách những người lính đã hy sinh trong tiểu đội của đại đội trưởng Tính năm xưa. Với số tiền của ông Sáu để lại, cùng sự chung tay góp sức của bà con lối xóm, những người luôn mang trong lòng sự kính trọng và thương cảm cho các liệt sĩ vô danh, một tấm bia tưởng niệm bằng đá được dựng lên ngay bìa rừng trạm. Tấm bia sừng sững trang nghiêm, quay mặt ra cánh đồng lúa. Câu chuyện kết thúc vào một buổi sáng mờ sương. Út Mót trong bộ quần áo chỉnh tề đứng trước tấm bia đá. Trên bia được khắc nắn nót tên của toàn bộ những người lính đã ngã xuống: liệt sĩ đại đội trưởng Nguyễn Văn Tính, liệt sĩ Lê Văn Ba, liệt sĩ Phạm Công Danh. Và ở hàng cuối cùng, sau tất cả những cái tên của những người đồng đội, Út Mót đã cho khắc thêm một cái tên nữa: liệt sĩ Trần Văn Hội. Cậu đã quyết định để ông Sáu được nằm lại cùng đồng đội của mình như một người lính đã ngã xuống, chứ không phải như một kẻ phản bội. Có lẽ sự dằn vặt suốt 50 năm qua cũng là một hình thức trả giá, một sự hy sinh theo cách riêng của ông. Út Mót thắp một nén nhang, cắm vào lư hương trước tấm bia. Làn khói trắng mỏng manh bay lên, lững lờ quyện vào sương sớm của khu rừng trạm. Khu rừng giờ đây không còn vẻ âm u chết chóc nữa, mà tĩnh lặng và bình yên đến lạ thường. Quán khí dường như đã thực sự tan biến, lòng người cũng đã tìm được sự bình yên. Tội lỗi có thể không bao giờ được gột rửa hoàn toàn, nhưng sự hối hận chân thành, dù muộn màng, có lẽ vẫn là con đường duy nhất để những linh hồn, dù là ở cõi dương hay cõi âm, tìm thấy được sự tha thứ và siêu thoát. Và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã nhìn chút thời gian để lắng nghe hết truyện của ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, một câu chuyện phải nói sao ta? Rất nhiều cảm xúc, rất logic. Và xin thưa với quý vị, câu chuyện này là một câu chuyện hoàn toàn có thật. Nhưng nó không phải là nó ma mị như vậy. Xin nói thẳng luôn, tại vì chắc chắn câu chuyện này khi mà phát lên thì cái bác đã kể cho tôi nghe cái chuyện này, và tôi đã nhờ tác giả viết lại chuyện này một cách ma mị để gửi đến khán giả. Chứ không thể nào viết theo một cái kiểu nó đơn giản được. Tại vì kênh này là kênh tâm linh, chứ tạo những cái điểm nhấn, những cái rùng rợn để cho quý vị khán giả có một cái cảm xúc khi nghe chuyện nó hay hơn. Cho nên nếu mà có vị khán giả nào không thích cái câu chuyện này, hoặc có cái gì làm cho quý vị không vừa lòng, thì cũng xin hoan hỷ bỏ qua. Chúng ta không phải tôn trọng tôi, không phải tôn trọng kênh, mà hãy tôn trọng những người nằm xuống trong chuyện này, và ngay cả người đã kể cho tôi nghe. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.